Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 81, trò chuyện 1. Góc chuyện audio.com. Quán Smile, em chờ có lâu không? Anh bước vào và hỏi cô. À, không lâu lắm, em cũng mới tới thôi. Cô cười nói, em uống gì? Anh dịu dàng hỏi. À, không cần đâu, cứ nói chuyện anh cần nói trước đi đã. Được vậy, vào vấn đề luôn. Tại sao ngày đó em bỏ anh đi? Im em, cô ấp úng. Là vì ba mẹ anh và Ly đúng không? Ờ, sao anh biết? Cô ngạc nhiên hỏi. Em không cần biết. Tại sao em có thai mà không nói với anh? Để anh không biết gì về sự tồn tại của chúng. Em có biết thời gian qua anh đau khổ? Im mầm, xin lỗi. Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Hay hạnh phúc sao? Em có biết thời gian qua anh đau khổ thế nào không? Im mầm, xin lỗi. Ngày mai anh dẫn em tới nhà anh. Cách chương.